sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe tụ tập thành vòng tròn, dừng lại trên một khu đất bằng phẳng để nghỉ ngơi. Đây là nơi trước đó anh Mễ, đời anh và Văn Cửu Tắc đã chọn, nơi có ít zombie và không xa nhà máy ở vùng ngoại ô họ sắp đến. Xa xa là một cánh đồng bị bỏ hoang, xe của Văn Cửu Tắc vẫn đứng ở vị trí bên ngoài. Mọi người trong đoàn xe có ý thức hay vô tình đều nhìn về phía xe của anh. Trên con phố hồi nãy, mọi người đều thấy rõ, Văn Cửu Tắc đã đưa một zombie lên xe. Zombie không có lý trí, lúc nào cũng muốn tấn công người. Ở trong đoàn xe, nó là mối đe dọa cho tất cả mọi người. Đợi anh vừa xuống xe, anh Mễ đã gọi cậu ta lại để hỏi tình hình. Đợi anh quay lại nhìn xe, thì thầm, cái con zombie đó là bạn gái cũ của anh Cửu Tắc. Anh Mễ là một người đàn ông ngoài 30, không cao nhưng thân hình vạm vỡ, tính tình hào sảng. Anh ta ngạc nhiên một chút rồi thở dài. Tôi có thể hiểu tâm trạng của nhỏ Cửu Tắc, nhưng mà, cậu ấy đưa zombie vào đoàn xe, chắc chắn mọi người sẽ có ý kiến. Zombie thì vẫn là zombie, không phải người sống, dù có đưa nó đến bên mình, nó cũng không nhớ người thân bạn bè trước đây, chỉ biết muốn ăn thịt người. Này, đợi anh. Cậu khuyên anh Cửu Tắc của cậu giết cái con zombie đó đi, rồi chôn. Đời anh nhớ lại lúc trên xe, anh không để tâm mà ôm zombie thì nổi da gà. Em nghĩ anh Cửu Tắc chắc chắn sẽ không muốn làm vậy. Nếu không xuống tay được, cũng có thể bỏ xa nó ra, nói đi cũng phải nói lại. Cậu ấy không thể lúc nào cũng mang theo zombie đi được. Anh Mễ nói, đời anh cũng nghĩ như vậy. Khi mới bắt đầu tận thế, mọi người đều có người thân, bạn bè. Người yêu trở thành zombie, có nhiều người không thể xuống tay với zombie, mặc dù trong lòng đã hiểu rằng người đó đã chết, họ vẫn không muốn chấp nhận. Có nhiều người mang theo người thân đã biến thành zombie, hy vọng một ngày nào đó họ có thể phục hồi. Nhưng một, hai ngày thì còn được, thời gian lâu rồi, những người mang theo zombie, một là bị nó cắn và biến thành đồng loại, hai là vì mang theo zombie nên bị mọi người xa lánh, cuối cùng C, H, E, T bên ngoài. Có người còn nuôi zombie để cho nó đi hại người, những người này cuối cùng cũng bị G, I, E, C chung với zombie. Đời anh đã thấy quá nhiều bi kịch như vậy trong những năm qua, giờ mọi người đã quen với việc có người thân, bạn bè biến thành zombie, trực tiếp G, I, E, C, C, H, E, T chôn đi, tốt cho tất cả mọi người. Cậu ta không muốn anh Cửu Tắc bị mọi người xa lánh chỉ vì một con zombie. Cũng không muốn một ngày nào đó anh lại vô tình mất mạng dưới tay chính con zombie đó. Cậu ta đã quyết tâm phải khuyên nhủ anh Cửu Tắc. Khi quay lại xe, nhìn thấy anh Cửu Tắc vẫn ôm con zombie, vẻ kiên quyết lại trở nên do dự. Anh họ, anh, con zombie này, im đi. Văn Cửu Tắc nhắm mắt dựa vào vai Tiết Linh, thốt ra hai chữ. Đời anh ngượng ngùng quay lại lái xe, nghĩ rằng để anh bình tĩnh một chút, tối nay sẽ nói. Vì một con zombie, không khí trong đoàn xe lúc nghỉ ngơi cũng trở nên căng thẳng, cho đến khi đến nơi cũng không nghe thấy tiếng cười nói như trước. Đoàn xe của họ lần này đến thành phố An Khê là có nhiệm vụ. Tận thế đã 3 năm, tín hiệu mạng vẫn chưa phục hồi, liên lạc xa trở thành một vấn đề lớn, các căn cứ lớn nhỏ rải rác khắp nơi tự quản lý. Căn cứ của đời anh không lớn không nhỏ, xung quanh có ruộng đồng, gần có rừng núi, thực phẩm cơ bản tự cung tự cấp. Nhưng nhiều vật dụng cần thiết lại khan hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn cứ có một người địa phương ở An Khê, biết ở đây có một khu công nghiệp có nhà máy dệt, nhà máy giấy vệ sinh và nhà máy xà phòng, cùng một số nhà máy nhỏ khác. Căn cứ đã quyết định cử người đến xem tình hình, nếu có thể sẽ vận chuyển một lô máy móc về. Bây giờ họ đã tìm thấy khu nhà máy, phát hiện ra ở đây thật sự không bị hư hại nhiều, mọi người đều rất vui mừng. Tiếp theo là tiến vào khu nhà máy, dọn sạch zombie đảm bảo an toàn, vận chuyển máy móc còn nguyên vẹn lên xe. Nếu ở đây có nhiều máy móc có thể sử dụng thì họ sẽ phải quay về căn cứ gọi người trợ giúp. Anh Mễ chỉ định người trong đoàn phân chia nhiệm vụ dọn dẹp, có người nhìn về phía xe của Văn Cửu Tắc. Anh Mễ, sao lần này Văn Cửu Tắc không cùng chúng ta đi dọn zombie? Văn Cửu Tắc có kỹ năng tốt, rõ ràng trước đây đã được tập luyện, có anh. Mọi người trên đoạn đường này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thông thường trong nhiệm vụ dọn zombie, anh Mễ sẽ hỏi, Văn Cửu Tắc luôn sẵn lòng tham gia. Có một người nhắc đến Văn Cửu Tắc, lại có người đề xuất. Nếu cậu ấy đi dọn zombie, thì con zombie đó sẽ làm sao? Để nó ở trong căn cứ à? Tôi không yên tâm khi để zombie ở lại trong căn cứ. Vợ tôi còn phải nấu ăn ở trong đó. Nếu con zombie đó tấn công người thì sao? Đới anh đi qua nghe thấy câu này, vội vàng nói. Anh Cửu Tắc đã trói nó lại, để trong xe chỉ cần không lại gần là không sao. Có người còn muốn phản bác, cửa xe bỗng mở ra, Văn Cửu Tắc cũng bước xuống. Nhìn thấy anh đi qua, những người trước đó đưa ra ý kiến cũng không nói gì nữa. Anh Mễ cười tươi, vẫy tay với Văn Cửu Tắc, thương lượng. Chúng ta đi xem nhà máy xà phòng gần nhất, cậu cùng đi dọn zombie với chúng tôi nhé. Như đã nói trước, dọn xong rồi, tôi sẽ cho cậu 2 bình xăng, 100 viên đạn, được không? Xăng và đạn bây giờ là hàng hóa khó tìm. Văn Cửu Tắc giúp đoàn xe này, ngoài đời anh ở đây, sự hào phóng của anh Mễ cũng là một lý do. Văn Cửu Tắc suy nghĩ một chút, đồng ý ngay. Được, anh Mễ và những người khác trong đoàn đều thở phào nhẹ nhõm, đời anh giơ tay. Tôi cũng đi, Văn Cửu Tắc vỗ vai em họ. Cậu không cần đi, ở lại trong xe của tôi, đừng để người khác lại gần. Được rồi, đời anh tiễn anh Cửu Tắc và anh Mễ cùng đi, trong trại chỉ còn lại vài người. Cậu ta quay lại bên xe của Văn Cửu Tắc, nhìn qua cửa sổ vào trong, thấy con zombie bị trói vẫn còn khá yên tĩnh thì yên tâm ngồi bên xe chơi với chú chó của mình. Khi Văn Cửu Tắc không có ở đó, cậu ta không dám ở trong xe một mình với zombie. Thật đáng sợ, đột nhiên một người đàn ông trung niên lại gần, ôm một cậu bé mặt trắng bệch. Đới anh à, chú Phong, có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi, nhỏ Cửu Tắc có định mang con zombie đó theo mãi không? À, cái này, tôi nói này, điều này không ổn đâu, cậu xem những người mang theo xác sống đi, ai có kết cục tốt chứ? Phong Vĩ và con trai không phải là thành viên cố định của đoàn xe, lần này đi theo đoàn đến An Khê là vì muốn tìm thuốc. Cách chương.